Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cuối cùng biến hóa, đấu la đại lục, cực bắc chi địa, hạch tâm vòng, ở trong đó một tòa băng sơn phía trên, lăng liệt gió tuyết không ngừng mà đánh rớt ở tại phía trên. Tuyết lớn càng là bao trùm trong đó một chỗ dùng lạnh đóng băng lại băng động. Mụ mụ ai tương đương 100.000 năm, xem như để cho ta hóa hình thành người. Thật không dễ dàng a. Trong động băng đột ngột truyền ra một thanh âm. Tại chung quanh nơi này chỉ có gió tuyết, tiếng rít băng tuyết ngập trời bên trong có vẻ hơi quỷ dị. Nếu như tiến vào trong động băng thì sẽ phát hiện bên trong có một cái nam 6 tuổi khoảng chừng bé trai, đồng thời còn trần trụi thân thể. Bé trai gương mặt khổ bức chi tượng, hắn cảm giác chính hắn tốt không may nha. 10 vạn năm trước bị một cái hệ thống đưa đến cái này đấu la đại lục thế giới. Sau đó thành một tên vừa ra đời hồn thú, cực hàn băng điểu. Sau đó hệ thống hắn meo vậy mà bởi vì nguồn năng lượng hao hết treo. Bất quá may ra hệ thống tại treo trước đó đưa hắn một phần lễ bao. Ân, xem ở ngươi treo phân thượng, ta Vân Băng thừa nhận ngươi là tẫn chức tẫn trách tốt hệ thống. Lễ bao bên trong đã bao hàm một cái võ hồn, một phần thuần thiên nhiên vô hại toàn diện tăng lên dược tề. Còn có một cái hồn đạo khí chữ vật giới chỉ, có thể giả bộ vật sống cái chủng loại kia. Bất quá, mấu chốt là lễ này bao nhất định phải chờ hắn hóa thành người lúc mới có thể sử dụng. Sau đó hắn khóc, hệ thống không có, hắn muốn hóa thành nhân hình nhất định phải 100.000 năm a. Đáng chết hệ thống a. Tuy nhiên hệ thống đã chết, sau đó hắn thì mở ra khổ bức 100.000 năm sinh hoạt. Hắn lúc sinh ra đời mẹ của hắn là một tên 20.000 năm hai bên hồn thú. Ân, đã rất tốt, trước 1.000 năm nhiều năm hắn tại mẫu thân hắn che chở cho còn tốt. Nhưng lại tại hắn vừa 1.000 năm nhiều năm lúc mẫu thân hắn cùng một cái khác cùng mẫu thân không. Sai biệt lắm số tuổi loài chim hồn thú phát sinh tranh đấu. Lúc ấy tại thời khắc nguy hiểm, mẫu thân hắn dùng một chiêu cường lực phong thuộc tính kỹ năng trực tiếp đem hắn thổi đi. 1.000 năm cực hàn băng điểu hình thể nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá khẳng định so mẫu thân hắn hình thể nhỏ rất nhiều. Tăng thêm mẫu thân so với hắn không biết cường to được bao nhiêu, lại là toàn lực xuất thủ, cho nên hắn rất dễ dàng bị thổi đi rất xa. Vân Băng nhớ đến lúc ấy thân hình của hắn sau khi dừng lại, cũng không có nghĩ qua chính mình nhỏ yếu, chỉ là khẩn trương mẹ của hắn, liền trực tiếp bay về phía mẫu thân chiến đấu sân bãi. Tuy nhiên hắn đã là phi hành hết tốc lực, nhưng đến sân bãi đã là mấy giờ sau đó, đến sau cùng hắn vẫn là thấy được mẫu thân thi thể. Hiện tại nhớ tới hắn chỉ cảm thấy lúc ấy hắn rất may mắn. Vậy mà không có bị mẫu thân đối thủ tìm kiếm, hoặc là canh giữ ở mẫu thân bên cạnh thi thể chờ hắn trở về. Lúc ấy hắn có một cái phỏng đoán, cái kia chính là mẫu thân tuy nhiên chết rồi, nhưng đối thủ có lẽ cũng bị mẫu thân trọng thương. Sau đó sợ khác hồn thú thừa cơ đánh lén, thì bay mất. Thậm chí hắn trả tại chiến đấu sân bãi chung quanh cẩn thận từng ly từng tí tìm một vòng. Bất quá không tìm được. Còn nhớ rõ cái kia về sau hắn trả dưới đáy lòng nguyền rủa cừu nhân trọng thương tử vong tới. Về sau hắn đem mẫu thân thi thể táng đến một cái địa động bên trong, dùng băng tuyết vùi lấp. Lại về sau hắn lại bắt đầu bị ổi phát dục. Không đúng, là thận trọng sinh hoạt. Thẳng đến hắn vạn năm sau lá gan mới đại một chút. Tại hắn hơn 7 vạn năm lúc, hắn gặp giết mẫu thân hắn cừu nhân. Lúc ấy hắn thật không nghĩ tới giết mẫu thân hắn cừu nhân còn chưa có chết. Dù sao hồn thú thế giới là tàn khốc, coi như không có nhân loại săn giết, mỗi ngày bởi vì tranh đấu mà chết hồn thú cũng không ít. May mắn chính là cừu nhân của hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, Tuy nhiên cửu nhân của hắn so với hắn nhiều 20.000 năm. Mà dù sao không có đạt tới 100.000 năm. Bắt lấy cơ hội lần này nhi. Hắn báo giết mẹ mối thù. Sau cùng cách hắn 100.000 năm chỉ kém một tháng lúc đã tìm được cái này băng động. Dùng hồn kỹ đóng băng lại cửa động. Lựa chọn hóa thành nhân hình. Cho tới bây giờ biến hóa mà ra. Nhớ tới cái này 100.000 năm sinh hoạt. Vân băng thì gương mặt khổ bức tướng. Cái này 100.000 năm qua hắn không biết bị bao nhiêu lần trọng thương. Có mấy lần thậm chí còn trọng thương ốm sắp chết. Đối với cái này hắn chỉ muốn nói một câu. Hệ thống ngọa tào đại gia ngươi. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng là hóa thành nhân hình. Sau đó Vân Băng lấy ra lễ bao bên trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cũng không có tên. Có điều hắn cho lấy một cái. Thì kêu băng nguyệt. Bởi vì giới chỉ toàn thân băng lam. Cùng hắn lông vũ nhan sắc một dạng, mặt trên còn có lấy ánh trăng một dạng đồ án. Băng nguyệt không gian rất lớn, dù là đem mẫu thân thể chứa đựng cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là có thể giả bộ vật sống. Tiếp đó, Vân Băng thu hồi bên cạnh 9 cái màu băng lam lông vũ. Lông vũ rất lớn, đó là hắn trên người mẫu thân. Đã từng hắn tại vùi lấp mẫu thân thi thể lúc lưu lại. Lúc ấy cho hắn rất lớn an ủi. Thu lại cũng không phải là chỉ có mẫu thân lông vũ. Còn có một cặp kim hồn tệ. Đây đều là hắn tại còn không có 100.000 năm trước đó 1-2 năm theo tiến vào cực bắc chi địa. Nhân loại bị chết trên thân siêu tập đến. Vừa mới hắn mới đem thu tập được chữ vật dụng cụ toàn bộ mở ra. Lấy ra cái này trồng chất kim hồn tệ. Tự nhiên còn có những vật khác. Vân Băng chọn lựa một chút. Đem đồ vô dụng toàn bộ đều ném đi. Sau cùng hữu dụng chỉ có mấy món sạch sẽ y phục. Mười mấy món hồn đạo khí. Bất quá Vân Băng cũng không biết đẳng cấp. Bất quá xem ra cũng không tốt. Còn có mấy bình đan dược. Thứ này hắn nhớ đến thẳng chân quý. Hắn cũng không có phục dụng. Tối thiểu tại biết công hiệu trước hắn sẽ không phục dụng. Sau cùng còn có một số kim loại. Hẳn là chế tạo hồn đạo khí dùng. Hắn cũng cùng nhau thu vào. Chọn lựa hoàn tất về sau. Vân Băng xuất ra một thanh hồn đạo chủy thủ tại mấy bộ y phục phía trên vạch tới vạch lui. Đem quần áo tay áo. Quần chiều dài đều cắt xuống một chút. Không có cách nào quá lớn. Giày coi như xong. Tu cũng tu không thành, bản thể thân là cực hàn băng điểu hắn cũng không e ngại lạnh lẽo. Tuy nhiên cực hàn băng điểu băng thuộc tính cũng không phải là cực hạn chi băng. Nhưng cũng coi là đỉnh phong. Sau khi mặc quần áo vào, Vân Băng ngồi xếp bằng xuống lấy ra một bình màu sắc rực rỡ dược tề. Chính là cái kia thuần thiên nhiên vô hại toàn diện tăng lên dược tề. Bao gồm thể chất. Tinh thần, sức chịu đựng, vân vân, Vân Băng nhíu mày một cái, mới mở ra bình dược tề uống vào. Phi phi phi, ta liền biết sẽ không dễ uống. Oán trách một chút, Vân Băng liền cảm giác tinh thần của mình. Thể chất các loại đang không ngừng chậm chạp tăng cường, kéo dài nửa giờ sau mới ngừng lại được. Vân Băng nắm chặt lại quyền đầu, tựa hồ tăng cường cũng không nhiều. Được rồi, tối thiểu tăng cường không phải nha. Đến đón lấy, theo Vân Băng bày ra một cái kỳ quái tư thế. Trong miệng bắt đầu phát ra thanh âm kỳ quái. Hồng mang ngay sau đó lan tràn mà ra. Một đạo màu băng lam hư ảnh hiện lên ở Vân Băng sau lưng. Chính là cực hàn băng điểu. Cơ hồ toàn thân băng lam. Chỉ là tại một đôi cánh phía trên đều có lấy hai dựng thẳng nói màu xanh lam lông vũ. Tại cánh phía dưới biên giới thì là màu xanh trắng lông vũ. Chim đuôi còn có hai đầu thật dài lông đuôi một thanh lam. Một băng lam, phân biệt đại biểu phong cùng băng song thuộc tính. Xem toàn thể lên rất là mỹ lệ. Hồng mang dần dần mãnh liệt. Sau cùng lộ ra một vệt hoàng mang. Hoàng mang hóa thành tinh quang ngưng tụ thành cực hàn băng điểu đệ nhất hồn hoàn. Nếu như Vân Băng lúc này là trợn tròn mắt mà nói thì sẽ phát hiện màu vàng hồn hoàn bên trong lộ ra màu tím, cái này một cái cực kỳ tiếp ngàn năm hồn hoàn. Vân Băng mở mắt, một vệt băng lam lóe qua. Thành, kế tiếp là thời điểm đi ra. Cũng không biết hiện tại là niên đại nào. Mấy vạn năm trước, thiên địa biến sắc, tam thần đều xuất hiện. Vân Băng tự nhiên cũng cảm thấy, khi đó là đường tam niên đại, mà lại tại mấy ngàn năm trước Nhật Nguyệt Đại Lục đã cùng Đấu La Đại Lục va nhau đụng. Thở dài một hơi, Vân Băng thầm nói, hy vọng là tuyệt thế đường môn niên đại đi. Biết nội dung cốt truyện ta cũng có thể ôm một cái bắp đùi. Đi đến đóng băng chỗ động khẩu, cực hàn băng điểu phụ thân, một đôi vũ dực xuất hiện tại Vân Băng sau lưng. Băng vũ, kích động vũ dực, trong chốc lát, hai đôi vũ dực các bay ra từ băng ngưng tụ mà thành lông vũ đánh vào ngăn chặn cửa động hàn băng. Phía trên, sau một khắc, hàn băng phá nát, lạnh lẽo gió lập tức thổi vào, mang đến tuyết bay, hai đạo băng vũ cũng không tiểu. Ước chừng khoảng nửa mét, chỗ rộng nhất cũng có khoảng 10 cm. Băng vũ rất là sắc bén, phát ra tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, tiếc nuối là không độc, duy nhất một lần nhiều nhất có thể phát ra 2 cái. Vân Băng đột nhiên cười cười, bởi vì hắn cảm giác cái này băng vũ rất giống không độc Gia Cát Thần Nỗ, mà uy lực hiện tại có lẽ không mạnh hơn Gia Cát Thần Nỗ. Nhưng băng vũ uy lực nhưng là sẽ gia tăng. Nhìn thoáng qua biến hóa băng động, sau cùng dương cánh hướng cực bắc chi địa bên ngoài bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN